Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, hắn sẽ đến cứu ta. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Jane Foster lời nói, để mọi người đều nhìn nàng. Cho tới cái này, hắn là ai? Mọi người nội tâm sớm có dự liệu. Jane Foster cũng không phải một cái thí sinh rất tốt. Thế nhưng nàng rốt cuộc cùng Loki ở rất gần nhau. Sức mạnh của nàng đến từ Asgard. Có lẽ làm cho nàng đi nói chuyện cũng không có cái gì không thích hợp. Black Widow hay là cái lựa chọn tốt? Nick Fury ánh mắt không để lại dấu vết thổi qua Black Widow trên người. Từ khi gia nhập SHIELD khoảng thời gian này tới nay, nàng công tác vẫn làm được cẩn thận, tia không buông lỏng chút nào chính mình, mà là Liên Xô cũ bây giờ nhìn đi tới cũng hoàn toàn không có khởi tử hồi sinh khả năng. Tựa hồ có thể đem càng nhiều tín nhiệm giao cho nàng rồi. Chỉ có điều Hawkeye bị đối phương khống chế lại sau cũng không thể không phòng. Vẫn để cho Jane Foster đi thôi. Hắn khe khẽ gật đầu. Phiền phức ngươi rồi. Jane Foster đứng lên. Phía sau màu đỏ áo choàng phiêu phiêu. Mang theo một làn gió thơm đi ra trong phòng chỉ huy. Hô, Stark thoáng thở phào nhẹ nhõm. Làm sao, đại danh đỉnh đỉnh Playboy, Stark lại cũng có thời điểm như thế này. Roger ở một bên cười trêu nói, tha cho ta đi, loại nữ nhân này ta có thể không chơi nổi, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ta cảm thấy Jane đúng là cùng ngươi rất phối. Hắn giơ lên hai tay xin tha, bọn đặc công còn tưởng rằng hắn đang trêu ghẹo Roger thân thể cường tráng. Thế nhưng biết nội mạc người lại đều cười ha ha. Xác thực, lấy Jane hiện tại tố chất thân thể, đại khái cũng chỉ có đội trưởng, hoặc là người kia, mới có thể hàng phục nàng rồi. Jane một đường mang gió, đi tới nhất là đề phòng nghiêm ngặt trong gian phòng kia. Trong suốt pha lê bên trong, một cái ăn mặc trường bào. He Lai đáng lo người trẻ tuổi đang ở nằm trên đất ngẩng đầu nhìn pha lê phòng phía trên hoa văn. Không nhúc nhích, Loki, âm mưu của ngươi phá sản rồi. Nàng đi đến Loki trước mặt, đứng ở đó to lớn pha lê trước mặt, mở miệng nói rằng, cái thủy tinh này là hoàn toàn ngăn cách không khí và thanh âm. Hai bên đối thoại đều là do ghi âm cùng bên trong máy phát hình để giải quyết. Ánh mắt của hắn từ đỉnh đầu chuyển qua pha lê bên này. Sau đó đột nhiên lập tức xuất hiện tại Jane Foster trước mặt. Dọa Jane Foster nhảy một cái. Hắn dùng ma pháp huyễn ảnh đem thân thể của chính mình ẩn giấu đi. Sau đó trở về Jane Foster trước mặt. Lại triệt hồi hoan nghênh ngụy trang. Đi qua hắn thích nhất dùng loại thủ đoạn này đến hù dọa Thor hoặc là trò đùa dai. Thế nhưng hiện tại, ca ca của hắn bạt vô âm tín, mà hắn trở thành đám này loại kém người địa cầu tù nhân. Đây đối với tính cách kiêu ngạo hắn tới nói là rất khó tiếp thu. Thế nhưng hắn lại không thể không tiếp thu. Hơi hơi ngẫm nghĩ một hồi nếu như người địa cầu bên trong có American Sentry hoặc là Ogorizin. Cường giả như vậy lời nói. Bọn họ thật có thể được cho là loại kém nhân chủng sao? Vấn đề thế này đương nhiên không tới phiên Loki đi suy nghĩ. Hắn chỉ là rơi vào vô tận phẫn nộ bên trong. Phẫn nộ, lại bình tĩnh, bên ngoài chấn động, nổ tung, hắn đương nhiên đều có thể cảm nhận được. Thế nhưng làm Jane Foster không mất một sợi tóc xuất hiện ở trước mặt của nàng thời điểm. Hắn cũng chỉ còn sót lại vô năng phẫn nộ rồi. Thế nhưng hắn lại thị phi thường nhân vật thông minh. Sở dĩ hắn đang tức giận bên trong chậm rãi bình tĩnh lại. Đồng thời bắt đầu tìm kiếm thoát thân biện pháp. Rất rõ ràng, Hawkeye kế hoạch của bọn họ thất bại. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình trừ khử rồi. Thế nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ đến hẳn là làm sao rời đi nơi này biện pháp. Mặt của hắn đều nhanh kề sát tới pha lê trên. Cẩn thận quan sát cái này kế thừa ca ca của mình sức mạnh nữ nhân. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Coi như là như vậy thì lại làm sao? Hắn kéo cái tà mị cười nhạt đến. Hắn sẽ cứu ta đi ra ngoài. Hắn không chỉ sẽ đến cứu ta đi ra ngoài, còn sẽ mở ra cửa teleport, đem người Chitauri đưa vào, để người địa cầu các ngươi nhìn thế giới này, vũ trụ này là hình dáng gì. Tho không trở lại rồi. Zen ôm chính mình ngực, lạnh lùng nói, hắn cũng sẽ không giúp ngươi mở ra cửa teleport. Ai nói ta nói Tho rồi? Loki, trên mặt tà ý nụ cười càng ngày càng giạt rào. Há, đúng rồi, các ngươi còn không biết là ai, để ta đi đem Milestone cùng Thanos mang về trái đất đến đi. Trên mặt của hắn cười xấu xa càng ngày càng lợi hại. Hắn hiện tại đã dần dần ở trong đầu làm rõ toàn bộ tuyến manh mối đến. Ta nghe hai đồ nói, tên kia đối với ngươi cũng rất quan tâm. Rên giật mình trong lòng, lập tức liền rõ ràng hắn nói tới ai. Nếu như là trước đây lời nói, hắn loại này gây xích mích ly gián xác thực sẽ khiến lòng người sinh bất an, đồng thời để bọn họ lẫn nhau sản sinh nghi ngờ. Không nói những cái khác, trong thời gian này không cửa sổ kỳ xác thực đã đầy đủ Loki suy nghĩ tốt mấy cái kế hoạch rồi. Thế nhưng chỉ nhìn thấy Jane Foster đè lại lỗ tai của chính mình, thấp giọng hỏi, Jean, ngươi nhìn thấy không? Ngươi nghe thấy hắn vừa nãy nói gì không? Đúng, ta nghe thấy rồi. Oguri Jean thần sắc rất ôn hòa. Hắn đã rời đi Xavier thiên tài trường học. Cùng X-Men nhóm lời không hợp ý hơn nửa câu, hắn cũng không có thuyết phục X-Men nhóm gia nhập Avenger. Hắn thậm chí ngay cả thuyết phục bọn họ gia nhập ý đồ đều không có. Hiển nhiên, mắt thấy là thật. Coi như là nhìn thấy đám này kẻ địch X-Men nhóm đang giải quyết đám này kẻ địch sau, cũng không muốn xâm nhập quá sâu những này những người khác chiến đấu hoặc là đấu tranh bên trong. Hiển nhiên, Mutant nhóm dự định duy trì chính mình chỉ lo thân mình đặc điểm, cũng không gia nhập trong thế tục đi. Chỉ có điều loại này quan điểm theo Oguri Jean quá mức chiến tranh lạnh tư duy, thậm chí là thế chiến thứ hai tư duy rồi. Nếu như ngươi không gia nhập thế giới này, nếu như ngươi không ném vào thế giới này, nếu như ngươi không tham gia xã hội này, như vậy ngươi chính là xã hội này có cũng được mà không có cũng được người. Như vậy ngươi liền là biến mất ở xã hội này. Trong thế giới này, cũng không có cái gì đáng tiếc, cũng không phải cái gì không thể thay thế. Mà ở nước Mỹ, xã hội người Hoa đại thể đều là loại này tư duy. Bọn họ ở quốc gia này cũng không đi bỏ phiếu, cũng không đi tham dự chính trị, sở dĩ đối quốc gia này cũng không có cái gì lòng trung thành. Mà ích lợi của quốc gia này tự nhiên cũng phân phối không tới bọn họ trên đầu. Ngược lại là đám kia kêu bị ép hại, bị kỳ thị động bất động thượng cương thượng tuyến người da đen, chậm rãi được chính mình quyền lợi. Liền là loại này quyền lợi rất tương tự với đặc quyền, khiến người ta khinh thường. Thế nhưng quyền lợi chính là quyền lợi. Đây chính là bọn họ cho tới nay mấy chục năm không ngừng hô hoán. Bôn ba, thượng cương thượng tuyến đổi lấy. Mutant cũng giống như thế. Mutant không vào đời, mà là xuất thế. Như vậy bọn họ đối xã hội này độ cống hiến liền không đủ. Lời nói của bọn họ quyền liền không đủ, bọn họ liền vẫn là tự do ở xã hội biên giới người. Bọn họ quyền lợi liền vẫn không chiếm được bảo đảm. Thiết tưởng nếu như bọn họ đem chính mình là một người bình thường mà gia nhập quân đội, đền đáp tổ quốc, tiếp đó một đường đi lên trên thăng, hay hoặc là làm khoa học gia, trở thành không thể thay thế nhân viên nghiên cứu khoa học, hay hoặc là trở thành trí kho phân tích sư, mà không phải đem chính mình đơn độc phân chia trở thành một đặc thù bộ tộc. Như vậy bọn họ ở thế giới này nhất định sống sẽ rất dễ dàng, mà không phải hiện tại dáng vẻ ấy. Canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.